Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2766. Chương 2766. Hoài nghi chi tâm. Ôn Bạch Y thân thể trở nên cứng, đi cũng không được, lưu lại không dám. Trong lúc nhất thời sầu mi khổ kiểm, khóc không ra nước mắt. Bệ hạ a, ngươi có cái gì lời trong lòng, cứ việc đi cùng lão vương gia Phong Cửu ca đi nói a. Dù sao bọn họ lại không sợ chết, liền xem như biết ngươi bí mật, ngươi muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là, ta còn không có sống đủ a. Bệ hạ, ngài cần phải mệt mỏi, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Ôn Bạch Y nơm nớp lo sợ nói ra. Ôn tiên sinh, Ôn Bạch Y mãnh liệt nhắm mắt lại. Thôi, a, chết thì chết đi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hy vọng bệ hạ có thể nhìn ở ta nơi này một lời lòng son dạ sắt phân thượng, có thể đối xử tử tế Ôn gia. Bệ hạ, ta biết ngài muốn nói gì. Ôn Bạch Y nhẹ khẽ thở dài. Ô, Triệu Vân nhượng lông mày nhướng lên, hỏi, vậy ta đến tột cùng muốn nói gì? Công cao lấn chủ, thế lớn khinh người. Ôn Bạch Y trầm giọng nói, đến mức người kia là ai, ta liền không nói tên hắn. Triệu Vân nhượng mỉm cười, vậy ngươi cảm thấy ta lo lắng có vô đạo lý? Khó mà nói. Ôn Bạch Y nhẹ nhàng nhắm mắt đáp. Khó mà nói? Vì sao khó mà nói? Triệu Vân nhượng trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn những thứ này tâm tư chưa từng có cùng người khác đề cập qua nửa câu, cũng chưa từng có biểu hiện ra mảy may. Cái này Ôn Bạch Y lại có thể đoán như thế thấu triệt. Ôn Bạch Y khóe miệng bứt lên mỉm cười, chậm rãi nói, bệ hạ lòng dạ sự rộng lớn, không thể nghi ngờ, trong thiên hạ, có mắt người, đều có thể nhìn đến. Trước đó liền xem như người kia danh vọng lại cao hơn, năng lực mạnh hơn, bệ hạ cũng là không chút do dự thành tâm thành ý chống đỡ hắn hết thảy. Thế nhưng là, ngài dù sao cũng là nhất quốc chi quân, muốn vì nước nghĩ, vì nhà nghĩ. Bây giờ người kia danh vọng đã đạt tới một người có thể đạt đến đỉnh đầu, không chỉ là tại Hoa Hạ bên trong, toàn bộ thế giới tất cả đế quốc chỉ sợ cũng không dám sinh ra cùng hắn thù địch tâm tư. Lúc này thời điểm hắn nếu như muốn làm hoàng đế, không có người có thể ngăn được, thiên hạ vạn dân cũng sẽ vội vã cầm giữ lập hắn ngồi phía trên. Nhưng là hắn năng lực tuy mạnh, thế nhưng là có thể hay không mang theo thiên hạ bách tính qua càng ngày càng tốt, có thể hay không để cho Hoa Hạ càng ngày càng cường đại, đây hết thảy đều là ẩn số. Bệ hạ không muốn để cho cái này không biết phá hư thiên hạ an bình, cho nên mới sẽ mang trong lòng sầu lo. Một hơi nói nhiều như vậy, Ôn Bạch Y mới từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm Triệu Vân Nhượng. Bệ hạ, ta nói đúng không? Triệu Vân Nhượng gật đầu. Không tệ, đây chính là ta lo lắng vấn đề. Hắn ha ha cười rộ lên. Nói đến loại trình độ này, cũng không cần lại khiêng kỵ. Người kia, cũng là Lâm Thần Y. Ôn Bạch Y lắc đầu nói. Ta cảm thấy, bệ hạ hoàn toàn không cần như thế buồn lo vô cớ. Vì sao? Triệu Vân Nhượng nghi hoặc hỏi. Trước đó Lâm Thần Y mặc dù không có biểu hiện ra nửa điểm đối quyền thế lưu luyến, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, hắn đủ loại hành động đều cho thấy hắn đã bắt đầu muốn trưởng khống mảnh này thiên hạ. Ôn Bạch Y tựa hồ cảm thấy Triệu Vân nhượng ý nghĩ này thật buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng, thế nhưng là rất nhanh lại cảm thấy cười rất không hợp thời. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng a, làm gì che che lấp lấp. Triệu Vân Nhượng tức giận nói, bệ hạ cảm thấy, Lâm Thần Y cái nào hành động, để ngươi cảm thấy hắn muốn trưởng khống mảnh này thiên hạ. Ôn Bạch Y hỏi, rất nhiều. Triệu Vân Nhượng thở dài, nói ra, tỷ như, hắn biến mất mấy tháng, vừa lộ diện một cái, liền đi diệt như mặt trời giữa trưa trắng như sương cùng diệt thần minh. Làm còn về sau, lại không gấp đến Hoa Hạ, ngược lại đi nước Anh tuyên bố tin tức này. Bên trong mục đích, chẳng lẽ không phải muốn cho phía Tây chư đế nước biết hắn thực lực. Từ đó có thể thay thế trắng như xương vị trí sao? Còn có đây này, Ôn Bạch Y tiếp tục cười hỏi. Hai, Lâm Thần Y về nước về sau, cũng không có lập tức đi vào kinh thành cùng bọn ta gặp mặt. Cái này chẳng lẽ không phải đã đối với ta hoàng thất tiếng lòng khe hở? Không muốn như trước kia như vậy hợp tác chặt chẽ sao? Chẳng lẽ còn có thứ ba? Ôn Bạch Y có chút khó tin hỏi. Ba, chính là hắn bây giờ ngay tại làm sự kiện này. Triệu Vân Nhượng cau mày nói ra. Tại Tô Nam quy mô triệu tập thiên hạ chánh thức thư nhân. Chuẩn bị quyết đoán tiến hành giáo dục cải cách. Một khi thành công, tất bình tĩnh thiên hạ quy tâm. Đến thời điểm, thế nhân chỉ biết trên đời có Lâm Thần Y, lại không biết còn có Hoàng Thất A. Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Lâm Thần Y như thế không kịp chờ đợi làm những chuyện này. Chẳng phải là nói, hắn đã không có nhiều kiên nhẫn. Nếu như tại rất ngắn thời gian bên trong, thật động thủ, Hoàng Thất lại nên như thế nào phản kháng? Chỉ sợ còn chưa nói ra cái chữ, không, thì chết hết ở hắn dưới ngòi bút a. Ha ha ha, ha ha ha, wow. Nghe xong Triệu Vân Nhượng những lý do này, Ôn Bạch Y cũng nhịn không được nữa. Thét dài cười ha hà, Triệu Vân Nhượng trong lòng không vui, không mặn không nhạt nói ra. Ôn tiên sinh, chẳng lẽ đã cảm thấy buồn cười như thế? Bệ hạ thứ tội, Ôn Bạch Y lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn xuyên tạc Lâm Thần Y ý tứ. Ô, nói thế nào? Đệ nhất, Lâm Thần Y chỗ lấy làm xong những chuyện kia về sau trực tiếp đi nước Anh, là bởi vì muốn trả nhân tình, bệ hạ chẳng lẽ quên, lúc trước các đại đế quốc, tất cả đều cúi đầu trước trắng như xương. Chỉ có nước Anh lựa chọn tin tưởng ta Hoa Hạ, tin tưởng Lâm Thần Y, cùng diệt thần minh rằng co một số thời gian. Lúc trước, nước Anh Seri công chúa cùng Lâm Thần Y giao tình không cạn. William đối với chúng ta thái độ đột nhiên chuyển biến, khả năng cũng là bởi vì Seri công chúa. Lâm Thần Y trước tiên tiến đến biểu đạt cảm ơn, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Triệu Vân Nhượng suy nghĩ một chút, mi đầu hơi chút giãn ra một số. Có đạo lý, ta trước đó ngược lại là không có cân nhắc đến những thứ này. Triệu Vân Nhượng gật đầu nói, cái kia điểm thứ hai đâu, lại nên như thế nào giải thích? Ôn Bạch Y nói, đang giải thích vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi trước bệ câu nói tiếp theo. Ngài cảm thấy Lâm Thần Y là cái dạng gì người? Cái dạng gì người? Triệu Vân Nhượng suy nghĩ một lát, khẽ cười nói, trạch tâm nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, được xưng tụng một cái, hiệp, chữ. Không tệ, Ôn Bạch Y nặng tiếng nói, trọng tình trọng nghĩa, Lâm Thần Y chỗ lấy về nước về sau trước tiên đi Tô Nam. Cũng là bởi vì hắn quá mức trọng tình trọng nghĩa. Hắn là theo Tô Nam đi ra, hảo hữu thân bằng, thậm chí cả hắn trước đó sự nghiệp, căn cơ tất cả đều tại Tô Nam. Rất lâu không thấy, hắn trước tiên đi hướng hảo hữu nói một tiếng bình an. Ta cũng không cảm thấy có gì không ổn, đến mức vì sao không có trước tiên đến kinh thành, khả năng trong lòng hắn, chúng ta những thứ này quan to quyền quý, thậm chí là hoàng thất, đều không có hắn thân nhân bằng hữu trọng yếu đi. Triệu Vân Nhượng mãnh liệt vụt vụt vụt lui về phía sau ba bước. Sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là ta lòng tiểu nhân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.